Dây Game End, chương 7, mình tên Aoki Akiko, góc truyện audio.com. Mùa đông dần kéo đến, dưới tiết trời se se lạnh, người con gái tên Hana Kinomoto bước đi trên đường phố một mình bước trên con đường đến trường. Chợt, một chiếc xe mui trần sang trọng chạy đến rồi tấp đến lề đường. Người con trai đẩy cửa bước ra với khuôn mặt tươi vui bước đến gần Hana. Yamada, Chan, chào cậu, Kinomoto, Chan, cậu mỉm cười làm bao cô gái xung quanh mặt dầu không có nắng nhưng vẫn say. Chào, Hana vẫn lạnh lùng, tôi đi cùng cậu nhé. Chấm, cậu có xe, sao không đi? Hana đưa đôi mắt đen láy vô hồn nhìn cậu hỏi. Nhưng tôi thích vậy, cậu đáp lại đôi mắt ấy bằng một nụ cười tỏa nắng. Thế là, Hana cùng Mamoru bước chung một con đường đến trường. Cùng nhau nói đủ thứ trên trời dưới đất. Khi đến trường Tomoedaji, các nữ sinh thấy cô đi cùng Mamoru Yamada liền nhốn nháo rồi bàn tán sôi nổi. Những ánh mắt hình viên đạn bọc vỏ hạt nhân cứ lần lượt ném vào Hana nhưng cô cũng phớt lờ. Lạnh lùng mà bước đi, Hana bước vào lớp rồi yên vị tại chỗ ngồi rồi lôi sách ra học. Những nữ sinh xung quanh nhìn thấy cô liền xì xầm to nhỏ đánh giá về Hana khi nghe tin đồn cô sáng nay đi cùng nam thần của họ. Cộc, cộc, một bàn tay rắn chắc khẽ gõ vào bàn của Hana Kinomoto. Hana khó chịu ngước nhìn kẻ dám làm gián đoạn công việc học của mình. Kinomoto, Chan, nghe nói sáng nay cậu đi cùng Mamoru. Chan, nhỉ, Ayato Masaki vui vẻ nói. Đáp lại khuôn mặt vui vẻ của Ayato là khuôn mặt không cảm xúc làm cậu như đang ở trên mây mà rớt cái bịch xuống đất. Nè, cậu dính scandal với cậu ấy rồi. Có vui không? Cậu kéo ghế ngồi trước mặt Hana. Tôi không quan tâm. Hana lơ đi những lời Ayato nói và lại tiếp tục dán đôi mắt mình vào quyển sách dài kịch. Ayato Masaki mỉm cười, cô gái này khá đặc biệt. Nếu cô gái này không thuộc về Mamoru Yamada thì có lẽ cậu đã chinh phục và chiếm lấy cô rồi. Kinomoto, Chan, cậu là cô gái đặc biệt nhất mà tôi từng gặp. Hana khó hiểu ngước mặt nhìn cậu. Căn bản thì cô đang không hiểu cái thằng tóc bạc ngồi trước mặt cô đang nói nhảm cái quái gì nữa. Cô lạnh lẽo phán một câu mong cậu phanh đi nơi khác cho đẹp trời. Khùng, đi chỗ khác đi, Hana lạnh giọng nói. Hầy cậu thật là, ok, để mình đi, Ayato Masaki nói, cảm ơn, Hana vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm của mình. Ayato Masaki bước đến cửa rồi khẽ ngoảnh đầu lại nhìn Hana Kinomoto. Khóe môi khẽ nâng lên một nụ cười rồi bước đi, sa la la la la la, đừng lo. Tác giả lâu lâu lên cơn chút, dưới một gốc cây to lớn. Người con trai khuôn mặt anh Tuấn với mái tóc đỏ nổi bật thoải mái nằm dưới gốc cây và nhắm thịt mắt ngủ. Bịch, bịch, bịch, tiếng bước chân ai đó bước gần đến cậu. Người con trai tóc bạc cười đều một phát thể hiện rõ sự nham hiểm trong đầu. Cậu không thương hoa tiết nguyệt thẳng chân mà đá cho cậu bạn với mái tóc đỏ đang nằm hưởng thụ kia. Mamoru, Tan, dậy đi trước khi mình cho cậu thêm phát nữa. Ayato hét lớn vào tay cậu bạn tên Mamoru của mình. A, thằng nào khùng nào. Tính làm thủng màng nhỉ con người ta à, bị đánh thức. Mamoru liền ngồi bật dậy nói. Dạ thưa, là con ạ, Ayato nói. Thằng khùng, hết chuyện làm hay sao mà tới phá mình vậy hả? Mamoru khó chịu nói. Gần tới giờ vào lớp rồi. Mà cậu còn ngồi đây nhìn mây hóng gió à? Mình đã có lòng tốt ra gọi rồi. Không cảm ơn thì thôi còn mắng mình. Ayato vẻ mặt ấm ức nói. Hừ, mình thua cậu luôn. A hi hi, mà vô lớp dùm con đi ba. Không thích, vậy mình ngồi đây với cậu ha. Thích thì ngồi, không thích thì thôi. Ok, Ayato Masaki ngồi xuống cạnh cậu. Hai tay chống ngược ra phía sau ngồi nhìn những đám mây trôi qua. Hai người im lặng nhìn mây rồi bất chợt Ayato Masaki lên tiếng. Nè Mamoru, Tan, gần tới mùa đông rồi. Nhỉ, thì sao? Mamoru đưa đôi mắt xanh ngọc bích của mình khó hiểu nhìn cậu. Năm nay cậu có đi đâu không? Cũng như năm ngoái, cậu nói rồi quay mặt lên nhìn những đám mây kia. Cậu vẫn còn nhớ chuyện đó à, Mamoru? Tan, Ayato lo lắng nhìn cậu bạn. Ánh mắt đậm buồn của Mamoru bất giác liếc nhìn cậu bạn tóc bạc ngồi cạnh mình. Cậu rất ghét ngày Giáng sinh vì chính ngày đó đã. Cậu đừng để chuyện đó đeo bám cậu nữa mà Mamoru. Tan, chuyện cũng qua lâu rồi. Ayato nói, dù cậu nói gì thì sự thực vẫn như vậy thôi. Và mình muốn cậu đừng nhắc đến chuyện này nữa dù mình. Cậu lạnh lùng nhìn Ayato. Cậu còn nhắc đến nữa thì cẩn thận đi. Cậu nói rồi lạnh lùng bước đi không ngoảnh đầu lại. Ayato Masaki đứng đằng sau và nhìn Mamoru bước đi. Tay cậu nắm chặt và bàn tay lộ rõ sự quyết tâm. Mamoru, Tan, chuyện của quá khứ đau thương đó thì xin cậu hãy quên nó và cho nó chìm vào quá khứ đi. Cậu còn nhớ đến sẽ khiến cậu càng đau khi mất đi mẹ của mình. Giáng sinh năm nay cậu sẽ không còn cô đơn nữa vì đã có Kinomoto. Chan, Ayato lẩm bẩm trong miệng rồi bước đi. Ta là vạch ngăn cách thời gian. Cuối cùng, những hồi chuông báo hiệu cho giờ ra về mà các học sinh đều ao ước sau những tiết học ngồi nghe tra tấn của các bậc sư phụ đã vang lên. Các học sinh từ các lớp thu dọn nhanh sách vỡ rồi chạy ùa ra ngoài. Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi Hana đợi các học sinh đã gần thưa bớt liền ôm cặp đứng dậy. Toàn bước đi thì Ayato Masaki đột nhiên xuất hiện trước mặt cô rồi làm một bộ mặt nghiêm trọng. Kinomoto, Chan, vào ngày Giáng sinh cậu có rảnh không? Ayato giọng gấp rút nói. Tôi không rảnh vì còn phải đi làm thêm nữa. Đáp lại sự gấp rút của Ayato thì Hana lại nhàn nhã từ từ nói. Nè Kinomoto, Chan, vào ngày Giáng sinh, cậu có thể đi cùng với Mamoru. Tan đi đón lễ Giáng sinh không? Nhưng tôi không có rảnh đâu. Kinomoto, Chan, cậu mà không đến thì Mamoru, Tan sẽ đứng chờ cậu đấy. Ayato nói, Hana đáp, vậy nhé, mình đi đây. Ayato đáp rồi quay lưng rồi từ từ bước đi. Hana Kinomoto đứng đằng sau nhìn thân ảnh của Ayato Masaki đang dần khuất bóng. Gương mặt nữ tú của Hana vẫn bình thản trông như mặt nước không có một ngọn sóng nào có thể làm chao đảo. Một tuần sau, tuyết lại rơi, các cửa hàng thì đông đúc tấp nập người ra vào. Hôm nay là đêm Giáng sinh, vì thế nên họ tranh nhau mua những món hàng và cây thông về để trưng trong nhà và cùng chào đón đêm Noel. Cũng vào đêm Giáng sinh này mà người ta cũng có thể tổ chức những bữa tiệc để chào đón Giáng sinh, còn không thì có thể có những lễ hội mùa đông nữa. Và đêm Giáng sinh này cũng không ngoại lệ. Người người nhốn nháo để trang trí cho lễ hội mừng Giáng sinh năm nay. Dưới đường phố tấp nập dòng người kia, người con gái với mái tóc đen tuyền xách trên tay hai bịch thức ăn đầy. Lặng lẽ đi về nhà. Khi Hana vừa đến khúc cua thì bỗng dưng một cô bạn không may đụng trúng cô. Hoái cho mình xin lỗi. Cô bạn cúi gầm đầu nói rồi ngồi xuống nhặt cái kính của mình đã rơi xuống đất. Không có gì. Hana bình thản nói, khi cô bạn vừa ngước lên nhìn Hana thì Hana mới có cơ hội nhìn rõ cô hơn. Cô khá đáng yêu với mái tóc ngắn ngang vai và đôi mắt màu hồng tím. Mình xin lỗi bạn, bạn có sao không? Cô bạn nọ rụt rè lo lắng hỏi. Mình không sao, thôi mình đi đây. Cô bạn trông có vẻ vội vàng. Toàn chạy đi thì một tốp người áo đen kéo đến. Mau bắt cô ta lại. Nhanh nhanh, cô bạn quay đầu nhìn. Không xong rồi, bạn ơi, bạn, có thể, giúp mình thoát khỏi bọn áo đen kia không? Cô bạn nọ lắp bắp nói. Hana đánh mắt nhìn, bọn áo đen kia chỉ còn một chút nữa thôi là đuổi tới gần nơi cô đứng rồi. Hana lại quay lại nhìn cô bạn có mái tóc vàng kia. Nhìn cô trông rất sợ hãi khi thấy bọn áo đen kia. Hana vô thức gật đầu đồng ý. Đoạn bọn người áo đen kia vừa kéo đến. Hana lập tức chắn ngang đường đi của họ. Bọn người kia tức tối nói. Nhỏ kia, tránh ra, các người muốn bắt bạn này đi đâu à? Hana lạnh giọng nói. Không phải chuyện của mi đâu. Nếu không nói lý do, tôi sẽ không nhường đường cho các ông đi đâu. Hana nhất quyết nói. Á, con này láo, bọn tao không nhịn nữa. Bọn người áo đen liền tức tối nháo vào đáng Hana. Hana nhanh chư cát, khóa những đòn tấn công thật đẹp mắt rồi phản công với cú quật những người áo đen kia xuống đất. Chưa đầy 10 phút bọn nó đã chấp tay xin tha mạng rồi chạy mất dép. Hana lại quay người nhìn cô bạn nọ. Sao bọn họ lại đuổi theo bạn? Nói sao đây ta, là mình trốn hôn, cô bạn ngại ngùng nói. Hana cũng không hỏi gì thêm chỉ gật đầu cho qua. Dù gì cũng cảm ơn bạn. Arigato gozaimasu, cô bạn tóc vàng cười tươi nói. Không có gì, mình mới chuyển đến gần đây. Tên mình là Aoki Akiko, hân hạnh được làm quen. Cô gái Aoki Akiko kia khẽ cúi đầu. Mình tên Hana Kinomoto, tên bạn đẹp nhỉ, thôi mình đi đây, tạm biệt cậu, hẹn gặp lại, Akiko cười tươi nói. Aoki Akiko cười rồi quay lưng chạy đi, rồi dần hòa vào dòng người đông đúc trên phố. Hana nhìn theo bóng Akiko khuất dần rồi cũng xoay lưng rời đi. Chợt, cô lại nhớ đến lời của Ayato. Còn nữa, Kazuko Huyền Cơ, xin lỗi lại đăng chuyện trễ. Chép này không hay hức hức ọ ọ. Cách chương.